Nếu có Trình ở nơi này, vậy thì chứng tỏ tôi không đi sai đường. Tên khốn da mặt dày này, đúng là lưu mạnh sức chịu đựng phi thường, so với trong xương cốt của người bình thường thì vô lại hơn nhiều. Nhưng mà tôi bảo anh đi ra ngoài. Cô Trình, ý nghĩa của từ đi ra ngoài này tôi không hiểu, theo tôi biết thì đi ra ngoài, chính là tiền vào. Tôi nằm áo choàng tắm kéo lên, che cổ. Hạo Hiên sẽ đến đây, ông chủ Trương bị hiểu lầm cũng không sao cả, nhưng mà tôi thì không thể. Gocchuyenaudio.com. Anh ta liếc nhìn khuôn mặt của tôi, ước chừng cảm thấy buồn cười, một người tình bị bỏ lại, bất lực đối với việc kim chủ súng hạnh người phụ nữ khác còn cố gắng chống đỡ không chịu nhận thua, nhất định phải kiếm lại chút mặt mũi. Phụ nữ dựa vào đàn ông, mặt mũi chính là do đàn ông cho, nếu như đàn ông không cho chỉ có thể tự mình giả vờ, vợ lớn vợ nhỏ thì đạo lý đều y như nhau. Đầu thuốc lá chứa đầy bông không hề có dấu hiệu nhét vào miệng tôi, ngọn lửa nhẹ nhàng đè lên, ngọn lửa nhảy lên giữa tôi và anh ta, mặt mày của chúng tôi trở nên nóng bỏng. Tối nay anh ta sẽ không quan tâm đến cô Trình đâu. Khói bốc lên tản ra sương mù xám, mí mắt chói mắt chua xót đến khó chịu, ta không được hung hăng hít một ngụm, là Hoàng Hạc Lâu tổ tông cũng hút, cái này là phiên bản năm 1966 chế y thị trường đã sắp tuyệt tích. Anh không cần mua, rất nhiều quan lại chức nhỏ tặng quà cho bố của anh, tặng hết hộp này đến hộp khác, chê y cùng là hai điều thuốc lá, phía dưới đều là hộp rỗng, bên trong có một chồng tiền, cả ba tỉnh Đông Bắc đều biết cha của tổ tông Thẩm Quốc Minh thích Hoàng Hạc Lâu. Trong nhà tất cả đều là điều thuốc này, tổ tông trước kia ở lại chỗ hai tình nhân khác, tôi không ngủ được, lúc đầu chỉ là tranh súng, tranh giành thương hiệu, tranh trang sức, sau đó canh giữ chiếc giường trống rỗng, có đặc biệt muốn khóc, đặc biệt bất lực, chỉ dựa vào việc hút thuốc mới có thể giải sầu, vậy cho nên tôi liên từng điều một rút ra. Trương Thành Nam và các điều thuốc khác đột nhiên tiến lên, đôi môi mỏng mở ra, ngậm lấy thân khỏi nóng bỏng, khuôn mặt của anh gần như dán lên lồng mày tôi ngửi thấy mùi thơm của dầu gội đầu của anh. Miệng tôi buông lỏng và nó đã trượt vào miệng anh ta. Anh ta hút nước bọt còn sót lại của tôi và hút phần còn lại của sự hoang dã. Tôi lạnh lùng nói, ông chủ Trương dự định ở lại đây luôn sao? Lỗ mũi anh ta thở ra hai luồng sương mù cuối cùng, xoắn chê y chạm khắc gỗ ở đầu giường. Cô Trình sợ gì chứ, tôi chỉ muốn chấm út một chút nữ nhân của Thẩm Hạo Hiện, anh ta mà có tính số thì cũng là đi tìm tôi. Anh ấy sẽ, tôi trong cơn giận dữ, giọng điệu quả cao, vội vàng hạ thấp giọng. Hạo Hiển sẽ giết tôi. Trương Thành Nam nói anh ta sẽ không làm thế. Anh ta thề thốt cứ như rất hiểu ý nghĩ của tổ tông vậy, nhưng mà tôi sẽ không bị anh ta mê hoặc. Tổ tông vừa là quan chức cao cấp cũng là quan nhị đại, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh tức giận, không ai dám giận anh, chỉ dựa vào anh ra tay tàn nhẫn trả thù những người phụ nữ phản bội như vậy, tôi dám ngoại tình dưới mặt anh thì muốn phế tôi đi chỉ là điều dễ dàng. Trương Thành Nam trong lúc tôi thất thân, kéo áo choàng ngủ của tôi, mái tóc dài từ chê y cao rơi xuống giữa giường, hai cơ thể cuộn lên gió, rải rác khắp nơi, trôi qua cổ họng cuộn trào của anh ta, đám cảnh xuân ở trước ngực tôi. Nảy lên và xuống chê y đầy nước giống như một biến thực sự. Một tay anh ta nằm ở bên hông tôi, tay kia vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, sức lực ở đầu ngón tay không nhẹ không nặng, sờ đến da đầu ngứa ngáy, ngứa đến từng chỗ toàn thân. Không muốn tôi sao, cô là một người phụ nữ không có lượng âm. Anh vuốt ve vành tai của tôi, đầu lưỡi có kỹ năng trêu chọc tôi không nói một lời, anh ta nhận thấy sự căng thẳng của tôi, nói với một giọng nói bối rối. Tôi thường nghĩ về việc làm thế nào để khiến có thể nhẹ nhàng hơn với tôi. Gocchuyenaudio.com. Giống như đối mặt với Thẩm Hạo Hiệt, ánh mắt của cô sáng lên, nhưng mà tất cả những điều tốt đẹp đó lại không dành cho tôi. Tôi nói sẽ không bao giờ. Anh ta huýt sáo một tiếng, mỗi lưỡi thiệu đốt tại ta. Nếu như là một hồi thì sao, cô Trình đừng nói khẳng định như vậy. Tôi giơ tay lên, vốn đã cào xước gò má anh ta hơi nghiêng một chút, ngược lại bị giam cầm, ý cười của anh ta không giảm. Nói cho tôi biết, đây là lần thứ mấy cô đánh tôi? Tôi đã nói đây là lần thứ ba rồi. Mùi anh ta vùi vào bên cổ tôi, hô hấp ẩm ướt huyền hóa thành sương mù giang nam, tuyết mặc bắc lạnh lạnh nóng nóng, xâm nhập vào phổi. Nhớ rõ ràng như vậy sao? Cách Trương.